Hồng Anh Ký, chương 533, Kinh Thành cùng sát thủ. Góc truyện audio.com, Diệp Cô Thành gọi là đưa, chỉ là để thiết thủ đem A Phi đưa đến lòng đất mật đạo xuất khẩu. Cũng không là đem A Phi một đường đưa đến trường thương môn. Dù vậy, A Phi cũng đã rất hài lòng rồi, có thể làm cho nghe tên thiên hạ tứ đại danh bộ một trong tới đưa tiễn chính mình. Cũng coi như là player khó gặp vinh quang, A Phi đối với thiết thủ ấn tượng tốt vô cùng. Mặc dù hắn trước đây không lâu bị thiết thủ đánh giống con chó một dạng thổ huyết, lại cũng không trở ngại hắn đối với thiết thủ người này thưởng thức. Trong lịch sử thiết thủ tại tứ đại danh bộ xếp hạng thứ hai, đối lập với Vô Tình Tính Toán, Truy Mệnh Hào Hiệp, Lãnh Huyết Cứng Cỏi, thiết thủ nhưng là tối khiêm tốn, ôn hòa, đôn hậu, rất dễ thân cận mà làm người dũng cảm, điển hình một cái chính phái hiệp khách đại biểu. A Phi đối với thiết thủ còn có một cái ấn tượng sâu sắc, chính là cái kia một đôi danh đao thương bất nhập bách độc bất xâm tay. Quả thực chính là trời sinh thần binh lợi khí, từ mang khôi phục thuộc tính, nội công nhất dĩ quán chi tại hệ thống trung bị định vị vì tuyệt học. Đủ để nhìn ra được hệ thống đối với thiết thủ tán thành. Thì thực tứ đại mỗi một cái đặc thù võ công đều là tuyệt học. Vô Tình Ám Khí, Truy Mệnh Khinh Công và Lãnh Huyết Đích Kiếm không ngoài như vậy. Thiết thủ bạo lực mỹ học nhường hắn thắng được không ít phen. Điều này cũng bao quát số khổ A Phi. A Phi dọc theo đường đi cũng hỏi thiết thủ không hỏi ít hơn đề. Chỉ cần không dính đến hệ thống bí mật thiết thủ đều là rất có kiên trì trả lời. A Phi cũng bởi vậy đã biết rồi tứ đại danh bộ cái khác ba cái đều đang làm gì. Truy Mệnh chính đang truy đuổi Nhật Nguyệt Thần Giáo Đại Tổng Quản Dương Liên Đình tung tích. Lãnh Huyết chính đang đuổi giết Nhạc Dương. Có người nói hai người đã đánh rồi nhiều lần. Nhạc Dương không là Lãnh Huyết đối thủ nhiều lần bị thương mà chạy. Thiếu một chút liền bị Lãnh Huyết giết chết. Mà Đại Sư Huynh Vô Tình nhưng là cùng Chư Cắt Tiểu Hoa một đạo chính đang làm một bí mật nhiệm vụ. Nhiệm vụ này tạm thời không thể đối ngoại công khai. Bất quá A Phi cảm giác nhiệm vụ này khẳng định rất châu bò. Có thể làm cho Chư Cắt Tiểu Hoa và Vô Tình một chỗ điều động nhiệm vụ há lại là bình thường. Tứ đại bên trong chỉ có thiết thủ bị đưa tới bảo vệ Diệp Cô Thành. Tướng so ra nhiệm vụ này xem như là ung dung nhất đích. Diệp Cô Thành như vậy châu bò là không cần người bảo vệ. Thiết thủ tác dụng to lớn nhất hay là hiệp trợ Diệp Cô Thành làm một ít chuyện. A Phi sau đó nghĩ, Chư Cắt Tiểu Hoa đem thiết thủ đưa tới thực sự là một cái tuyệt hảo ý nghĩ. Diệp Cô Thành siêu nhiên thoát tục hơn nữa có chút bệnh thích sạch sẽ. Là điển hình hoàn mỹ kỹ thuật lưu đấu pháp, mà thiết thủ nhưng là lấy cứng trọi cứng sức mạnh thô bạo hình phong cách. Hai người phối hợp cũng coi như là tuyệt phối. Hai người phân biệt trước, A Phi cuối cùng cũng coi như rõ ràng Diệp Cô Thành để thiết thủ đến đưa một hồi mục đích của hắn. Thiết thủ nói, gần nhất chúng ta lục phiến môn, Cẩm Y Vệ, Đông Sưởng và Tây Hán Đích NPC đều phát động rồi. Ngươi biết là duyên cớ gì sao? A Phi trong lòng hơi động, nghiêm mặt nói, kính xin thiết thủ đại hiệp chỉ giáo. Thiết thủ cười nói, đừng gọi ta đại hiệp, hiện ở trên giang hồ có thể xưng đại hiệp không nhiều. Duy Quách Tĩnh chờ rất ít mấy người, ta bất quá là một cái lục phiến môn bộ khoái mà thôi. Tiên đế mới tang, giang sơn bất ổn. Vì lẽ đó hoàng thượng mệnh triều đình cao thủ tận lực điều động bảo vệ trọng yếu hoàng thân đại thần. Chỉ là tại cái hệ thống này chung, quan lại NPC không quan trọng gì. Trọng yếu chính là trên giang hồ những môn phái kia trưởng môn cùng môn chủ. Nếu là bọn họ có việc, nói đến đây thiết thủ ngừng miệng, A Phi sững sờ một chút, bỗng nhiên hoàn toàn biến sắc, nói, ngươi là ý nói, các đại môn phái cũng sẽ có việc. Sao có thể có chuyện đó? Các đại môn phái trưởng môn có thể đều là cao thủ. Đây nhất định không là dễ trêu. Thiết thủ nói, việc này còn không có được xác nhận. Chỉ là chúng ta lục phiến môn tin tức đều là muốn so với thường nhân linh thông một ít. Nhiều cẩn thận một ít tóm lại là không có sai. Ngày hôm nay hoàng thượng để cho ta tới đưa ngươi. Cũng là muốn cho một mình ngươi nhắc nhở. khoảng thời gian này đừng đều là một người ở bên ngoài bay chơi. Nhiều về đi gặp một lần môn phái những bọn lão già kia. A Phi dùng ánh mắt cổ quái nhìn Thiết Thủ một chút. Nói, cuối cùng hai câu là lão Diệp Nguyên Văn đi. Thiết Thủ nở nụ cười không nói. A Phi nhưng là rõ ràng trong lòng. Lấy tính cách của Thiết Thủ là thành thật nói không lại lời như vậy. Bất quá câu nói này bao nhiêu cũng cho A Phi một điểm nhắc nhở. Thiết Thủ câu nói này tuyệt đối không là thuận miệng mà đề. Huống chi đây là Diệp Cô Thành Nguyên Văn. Nói như thế, tựa hồ có người muốn đối với các đại môn phái động thủ. Sự phát hiện này để A Phi nhịp tim đột nhiên gia tốc. Nhớ tới từ môn phái hai người kia, chính là ngay lập tức cho đại sư huynh từ ban thưởng ngươi một thương phát ra một cái tin. Tin tức đại khải ý tứ là để ban thưởng ngươi một thương lưu ý lên núi người. Đặc biệt là tiếp xúc trưởng môn và môn chủ đích player. NPC hàng ngũ. Để phòng tập kích, ban thưởng ngươi một thương lười biếng trở về một cái đã biết rồi. A Phi lại không yên lòng, nhiều căn dặn vài câu mới bỏ qua, mà cái kia Thiết Thủ nhưng là cùng A Phi cáo từ. Cáo từ trước vẫn cùng A Phi thỏa thuận hai ngày sau gặp mặt lại. Khi đó Thiết Thủ sẽ đem A Phi dẫn tiến cho Gia Cát Thần Hầu. Chuyện này đối với A Phi tuyệt học thương pháp nhiệm vụ là một cái vô cùng then chốt phân đoạn. A Phi cao hứng cực kỳ, nói cái gì cũng phải biểu thị một hồi lòng cảm kích của mình. Cứ việc Thiết Thủ vẫn chối từ, nhưng cuối cùng vẫn là nhận lấy A Phi đưa cho hắn hai bình tửu. Rượu này lệnh Hồ Sung uống qua, Kiều Phong uống qua, Sở Lưu Hương cùng Hồ Thiết Hoa cũng đều uống qua. Thiết Nhị gia rượu ngon A Phi là biết đến, điểm này cùng Hồ Thiết Hoa rất tương tự. Mà Thiết Thủ cùng Hồ Thiết Hoa cũng có rất nhiều điểm giống nhau. Mà như vậy NPC cũng đúng A Phi tình nguyện nhất kết giao. Đi ra hoàng cung A Phi có một thân ung dung cảm giác. Hắn đi mấy bước mới phát hiện tại sao mình nhẹ như vậy. Bởi vì động đình hồ nhiệm vụ thực tại tiêu hao hắn thật thời gian mấy ngày. Hắn túi của mình khỏa đều đã trống rỗng rồi. Vì để cho chính mình càng có phong phú dày nặng cảm giác. Hắn chuẩn bị tại về trường thương môn trước tiên bỏ thêm vào một hồi túi của mình khỏa. Sau 3 phút, A Phi tiến vào người gần nhất cửa hàng. Tại trên quầy hô to một tiếng. Ông chủ, đến 10 con gà nướng. 20 cân cao lương tửu. 2 đánh hồng anh thương. Thuốc chữa thương cùng nội lực dược các 20 bao. Đều muốn lên tốt, đừng nắm hàng nhái dỏm đến lừa gạt ta. Ông chủ vừa nghe A Phi khẩu khí liền biết đây là đại chủ cố. Mau mau bắt chuyện tiểu nhị chuẩn bị đồ vật, sau đó mới cười híp mắt tiến đến A Phi trước mặt nói. Khách quan, những vật khác đều không có vấn đề, chỉ là này thuốc chữa thương cùng nội lực dược, tiểu điếm là không đến bán. A Phi thấy kỳ lạ, nói, duyên cớ gì, chẳng lẽ gần nhất bang phải ác chiến kịch liệt, ngươi đều bán đoạn hàng. Ông chủ kinh ngạc nói, khách quan ngươi không thể nào không biết chứ, hệ thống ngày hôm qua phát sinh thông báo, từ hôm nay trở đi hệ thống bên trong đích thuốc chữa thương và nội lực dược một mực không đối ngoại bán ra. Player nếu là muốn những thứ đồ này, chỉ có thể hướng đi player mua, A Phi con ngươi đều muốn chừng đi ra, nói, chuyện này, này tính là gì chó má quy định. Bởi vậy mọi người cái nào còn dám đánh nhau luận bàn A, vạn nhất bị thương hoặc là nội lực tiêu hao hết. Chẳng phải là đều không đến bổ sung. Ông chủ cười nói, gần nhất giang hồ phong ba dung truyền. Hệ thống như thế làm cũng không phải muốn đắp nặn một cái càng thêm chân thực giang hồ thôi. Ngươi nhìn thấy cái giang hồ nào một mặt đánh nhau một mặt hướng về chính mình trong miệng nhét dược. Sau đó nếu như bị thương nữa. Liền muốn dùng nội lực chữa thương, nội lực không đủ, liền muốn khoanh chân ngồi tĩnh tọa qua lại phục, vì lẽ đó a, nội lực tác dụng là càng lúc càng lớn đi. Khách quan, đây là thứ ngươi muốn. A Phi đưa tay tiếp nhận một đống lớn vật phẩm, cũng không thèm nhìn tới liền ném tới bao vây chung, ngoài miệng lại hãy còn giật mình nói. Ông chủ, cái kia chẳng phải là thuốc chữa thương cùng nội lực dược những đồ chơi này sẽ cực kỳ đáng giá. Ông chủ cười ha ha, nói, đó cũng không là, vật này sau đó sẽ càng ngày càng ít, đều cần chế thuốc player đến cung cấp. Khách quan ngươi nếu là có hàng nguyên, lão hủ ta có thể mang ngươi tiêu thụ a. A filler đi sẽ ông chủ lối buôn bán. Chỉ là thầm nghĩ lần này chẳng phải là hồ ly chưa thành tinh loại này chuyên trách chế thuốc player đại đại nổi tiếng. Kiếm lời bồn mãn bát mãn không cần phải nói. Tại hệ thống các loại địa vị cũng đúng tăng lên rất nhiều. Không được, đến mau mau đi tìm hồ ly tinh làm điểm dược phòng thân. Bằng không nếu như bị người vây công, không có dược phẩm bổ sung vậy thì là một cái chết à. Không thể không nói A Phi Linh cảm là rất chuẩn xác. Hắn mới vừa đi ra tiểu điếm, dương mắt liền nhìn thấy trước mắt xuất hiện một loạt player. Player tổng cộng 8 người, đều là hắc y che mặt, 8 chuôi sáng loáng trường kiếm đem A Phi con mắt đều lắc hôn mê. Ánh mắt của bọn họ mang theo sát khí đều rơi vào A Phi trên người. A Phi còn chưa kịp phản ứng, phía sau ông chủ liền hô một cái. Tiểu nhị đóng cửa ngừng kinh doanh, chợt cửa lớn một tiếng cọt kẹt, phản ứng nhanh nhẹn ông chủ thông minh bảo vệ tài sản sự nghiệp của chính mình. Mà số khổ A Phi thì bị lẻ loi quan tài, mặt ngoài, lúc này trên đường phố ngoại trừ A Phi cùng này một ít người bịt mặt ở ngoài. Liền không còn ai khác, A Phi cũng không rõ ràng này quần người bịt mặt là làm sao làm ra một cái vùng phía Tây Nhiêu Tử cảnh tượng. Một trận trường gió thổi qua đầu đường, cuốn lên mang theo giang hồ khí tức cát vàng. A Phi hé mắt, nửa ngày mới phản ứng được nói. Sát thủ, đến giết ta, che mặt bọn sát thủ cùng nhau gật đầu. Động tác chỉnh tề như một, A Phi ở lại một hồi mới thấy kỳ lạ nói. Bằng vào ta hiện tại giang hồ địa vị, vẫn còn có người dám phái sát thủ tới đối phó ta. Cố chủ là ai vậy? Hắn cùng ta có cừu oán sao? Trong lời nói thật là kinh dị, thế nhưng nửa điểm sợ sệt cũng không có. Đám kia sát thủ lại tập thể trầm mặc đều không nói lời nào. A Phi thở dài nói, quả nhiên liền hãy xưng tên ra dũng khí đều không có. Sát thủ giới đã lưu lạc đến nước này sao? Che mặt khách bọn hắn ánh mắt có chút tán loạn, một người trong đó không nhịn được nói, người kẻ này không thể nào không biết sát thủ quy củ đi. Chúng ta làm sao có khả năng đem cố chủ tên tiết lộ ra ngoài? Số khổ A Phi, ngươi ngày hôm nay sợ là muốn chết. A Phi đại hỉ, nói chuyện, ngươi âm thanh ta nhớ kỹ. Sau đó ta nhất định sẽ đến tìm được ngươi rồi. Cái kia nói chuyện che mặt player dựa vào một cái. Trong lời nói dĩ nhiên rất nhiều hoảng sợ tâm ý, nhưng nghe được lại có một người trầm giọng nói. Đừng tìm kẻ này phí lời. Cùng tiến lên, mặt khác 7 người cùng nhau đáp ứng rồi. Vung kiếm chính là vọt lên vây nhốt A Phi. Chỉ có cuối cùng nói chuyện người kia không có di động. A Phi nhìn bốn phía một cái. Tặc lưỡi nói, chân vũ thất tinh trận. Các ngươi là phái võ đang. Vừa nói hắn trường thương múa. Binh lách cách bằng một trận vang chính là chặn lại rồi 7 người này lần thứ nhất thế tiến công. Cách trương.